Vô Diệm Vương Phi, chương 70, suy nghĩ không an phận, góc truyện audio.com, sẽ không đại ca, vương gia nhất định sẽ không thích nha đầu Yên Chi kia. Trái lại hắn dường như chán ghét nàng vô cùng, Lâm Y Y cao hứng trở lại, đôi mắt bắn ra những tia sáng đầy tự tin, ít ra gương mặt sưng vù của Yên Chi cho thấy trước mắt hai người họ vẫn chưa có dấu hiệu thân mật. Sao muội biết, Lâm Kiếm Hồng quay sang nhìn gương mặt thanh tú của nàng. Chậm rãi mở miệng hỏi, ánh mắt có chút đăm chiêu. Muội nhìn thấy gương mặt bầm dập rất thê thảm của Yên Chi. Có lẽ Đoan Tuấn Mặc Nhiên, Lâm Y Y còn chưa dứt lời. Bàn tay nhỏ bé đột nhiên bị Lâm Kiếm Hồng bắt lấy. Nam nhân trước mặt giống như con sư tử đang nổi giận. Hai con ngươi đỏ sẫm. Ánh mắt ngoan độc nhìn thẳng vào mắt nàng. Muội nói gì? Âm thanh trầm thấp, giọng điệu của Lâm Kiếm Hồng có vẻ như đang đè nén sự giận dữ vô cùng. Ca ca làm sao vậy? Lâm Y Y sợ hãi. Nàng chưa từng gặp qua Lâm Kiếm Hồng với dáng vẻ đáng sợ như thế này. Nàng khiếp sợ nuốt một ngụm nước miếng. Cánh tay nhỏ bé vùng vẫy. Thân thể muốn lùi về phía sau. Ý thức được Lâm Y Y bị hoảng sợ. Sắc mặt của Lâm Kiếm Hồng hơi dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn còn vẻ hung ác. Hắn muốn cười, nhưng cố nặn nụ cười hồi lâu vẫn không được. Cuối cùng quyết định không cười nữa. Muội không cần sợ, ta chỉ bị kích động một chút, mau nói nhanh. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn than nhẹ, chậm rãi hỏi, giọng điệu lạnh như băng. Đại ca, dường như huynh rất quan tâm Yên Chi. Lâm Y Y hơi suy nghĩ một chút. Sau đó nhìn hắn, không có chỉ vì nàng là người thay thế muội xuất giá. Số mạng của nàng có quan hệ trực tiếp với muội. Lâm Kiếm Hồng không chớp mắt, vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng bây giờ muội nguyện ý trao đổi với nàng, cho dù bị Đoan Tuấn Mặc Nhiên đánh chửi muội cũng chịu. Cả đời này muội không lấy hắn thì sẽ không lấy chồng. Con khùng, nàng cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chuyện này không phải điểm quan trọng, trọng điểm là muội biết điều gì về Yên Chi sống ở đó không tốt sao? Lâm Kiếm Hồng không kiên nhẫn phất tay, hiện tại trong lòng và trong mắt hắn chỉ có dáng vẻ bị đánh và chịu nhục của Yên Chi. Đoan Tuấn Mặc Nhiên, hắn chậm rãi lắc đầu, chẳng lẽ hắn đã nhìn lầm Đoan Tuấn Mặc Nhiên rồi sao? Trong lòng của huynh chỉ có Yên Chi, Lâm Y Y hỏi lại. Sự quan tâm của Lâm Kiếm Hồng đối với Yên Chi càng khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng Yên Chi kia có chỗ nào tốt? Tam muội, ánh mắt của Lâm Kiếm Hồng tràn ngập vẻ khẩn cầu. Được rồi, muội nói cho huynh biết, nàng thảm lắm, phải nói là rất thảm. Buổi tối không có giường ngủ, chỉ có thể cuộn mình như con mèo ngủ trên ghế tròn. Ban đêm Đoan Tuấn Mặc Nhiên sẽ sai nàng đi nhà xí với hắn. Càng quá đáng hơn chính là trên người nàng thường xuyên có vết thương. Có liên quan Đoan Tuấn Mặc Nhiên hay không muội không rõ. Nhưng muội dám khẳng định cuộc sống của nàng cũng không sung sướng gì. Lâm Y Y cau mày, nàng vĩnh viễn không quên được dáng vẻ đau khổ như có thù sâu hận lớn. Giống như tiểu thức phụ chịu nhiều uất ức của Yên Chi. Ở trước mặt nàng liệt kê từng cái một ba tội trạng lớn của Đoan Tuấn Mặc Nhiên. Nhưng nếu một ác ma là nam nhân giống như hắn, nàng càng thích, càng nặng tình, nàng thường suy nghĩ, một nam nhân bạo ngược như vậy, lúc hắn yêu thương một người sẽ như thế nào? Những điều muội nói đều là sự thật. Lâm Kiếm Hồng cô đơn nhìn xuống, tinh thần uể oải ngã vào ghế tròn. Sẽ không, cho tới nay hắn vẫn tự nói với mình, Đoan Tuấn Mặc Nhiên là một nam nhân đáng để gửi gắm tấm thân. Yên Chi đi theo hắn sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng mà, bây giờ hắn hối hận rồi, nếu không phải vì bị thương, không phải muốn làm cho Lâm Kiếm Phong trở tay không kịp. Là do hắn hại Yên Chi, đại ca huynh làm sao vậy? Lâm Y Y cảm thấy khó hiểu nhìn nét mặt buồn vô cớ của Lâm Kiếm Hồng. Nhẹ nhàng tiến lên quan tâm nhìn hắn, huynh không có việc gì, hắn chậm rãi cau mày. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ bi thảm thống thiết Lâm Y Y chưa từng gặp qua. Mặc dù mấy tháng bị thương chịu sự khi dễ và châm biếm của nhị ca. hắn chỉ cắn chặt môi không nói một câu. Nhưng hôm nay ánh mắt hắn rất đau thương là bởi vì... Đại ca, huynh thật thích Yên Chi. Lâm Y Y kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy Lâm Kiếm Hồng chợt biến sắc, trong lòng càng khẳng định. Y Y, không cần đoán mò. Lâm Kiếm Hồng vội ho một tiếng, che giấu nét mặt xấu hổ. Huynh không cần gạt muội, dù chuyện gì huynh cũng không nói. Nhưng ánh mắt của huynh bán đứng huynh rồi. Muội chưa từng gặp qua ánh mắt của huynh đau thương sầu khổ như vậy. Giọng điệu của Lâm Y Y khẳng định như không còn nghi ngờ gì nữa. Lâm Kiếm Hồng không nói một lời, chỉ cắn môi, đứng lên, chậm rãi đi tới trước vườn hoa. Bóng lưng cao lớn toát ra vẻ cô đơn, đưa mắt nhìn những đóa hoa hải đường đang nở rộ rất đẹp mắt. Đại ca, huynh thích Yên Chi muội sẽ giúp huynh. Lâm Y Y kích động, bắt đầu tính toán, chuyện của huynh không cần muội quan tâm, huynh sẽ tự mình cố gắng. Lâm Kiếm Hồng nhẹ thở dài, chậm rãi mở nói. Hai hàng lông mày cau lại, cúi đầu suy tư, ánh nắng khiến áo quần màu trắng của hắn càng trắng như tuyết, cùng màu trắng của những đóa hải đường hợp thành một màu. Trong ảo giác bóng dáng đó phảng phất có chút cô đơn. Ca, bây giờ chuyện của muội cũng là chuyện của huynh không phải sao? Chỉ cần đem Yên Chi đổi lại, đại ca có thể giữ Yên Chi trong tay đúng không? Vậy muội cũng có thể gả cho nam nhân yêu dấu của mình. Khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ cười nhẹ sáng bừng lên, đôi mắt đẹp trong veo như nước tràn ngập hy vọng vô bờ. Lâm Y Y uyển chuyển tiến lên phía trước, đứng trước mặt Lâm Kiếm Hồng, ngước mặt nhìn hắn, đổi lại, Lâm Kiếm Hồng cười lạnh, ánh mắt trở nên u ám sâu thẳm một cách đáng sợ. Như thế nào, ca, chẳng lẽ huynh không muốn sao? Nàng do dự nhìn Lâm Kiếm Hồng, hỏi một cách cẩn thận, "Y Y, muội nghĩ quá đơn giản rồi. Bây giờ Yên Chi đã thay muội gả qua đó, muội muốn đổi lại là có thể đổi lại sao? Muội bảo cha mẹ mở miệng như thế nào? Nói bởi vì danh tiếng của vương gia không tốt, con gái ta không muốn gả, vì vậy sai một nha hoàn thay mặt gả. Bây giờ con gái ta gặp vương gia rồi, bị phong thái tuyệt thế của vương gia hấp dẫn." Cho nên bây giờ chúng ta đổi ý, muốn đem nha hoàn kia đổi lại. Khóe môi của hắn cong lên cười lạnh lùng tàn nhẫn, nét mặt ẩn chứa ý châm chọc sâu xa. Ca, Lâm Y Y ngượng ngùng vuốt ve góc áo, ánh mắt cô đơn nhìn xuống. Y Y, đây là lựa chọn của muội, không có khả năng thay đổi. Lâm Kiếm Hồng nhẹ thở dài. Trừ phi cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Y sáng ngời. Đầy hy vọng, trừ phi Đoan Tuấn mặc nhiên thích muội. Lâm Kiếm Hồng thở dài. Hy vọng này khó trở thành hiện thực. Nếu không Lâm Y Y cũng sẽ không ngã bệnh một thời gian. Bầu không khí là một vẻ trầm mặc, yên tĩnh, tĩnh mịch tuyệt đối. Đó là một sự im lìm chết chóc 100%. Thật lâu sau, Lâm Y Y thở dài nhẹ nhẹ, từ từ xoay người lại. Hiện tại nàng không có cách nào gặp mặt Đoan Tuấn Mặc Nhiên thì làm sao khiến hắn thích nàng được. Y Y cô đơn nhìn xuống, trong ánh mắt vừa có vài phần sầu khổ vừa có vài phần không cam lòng. Một cơn gió thu thổi vào đình viện đang bị không khí nặng nề bao trùm. Lá vàng rơi rụng, đâu đây có vài tiếng quạ đen kêu càng khiến bầu không khí thêm vài phần hiu quạnh. Đại thiếu gia không xong rồi. Lâm quản gia từ cửa hông vội vàng chạy tới, kéo vạt áo, nét mặt già nua hoảng hốt. Cái gì không tốt? Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng nhìn qua, đưa tay đỡ lấy thân thể của ông đang ngã về phía trước. Là Tam thiếu gia, cậu ấy bị người bắt đi rồi. Lâm quản gia không kịp thở thấp giọng nói, sợ kinh động đến người khác, bị bắt đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Lâm Kiếm Hồng tối sầm. Mày cau lại, ngày hắn lo lắng cuối cùng đã đến rồi sao? Là cửu môn đề đốc Lục Phóng đại nhân. Lâm quản gia thở hổn hển một cách nặng nề. Hắn nói Tam thiếu gia của chúng ta là nghịch tặc, cho nên lập tức phái người bắt Tam thiếu gia đi. Lâm quản gia dường như muốn khóc. Lục Phóng, Lâm Kiếm Hồng không chớp mắt. Trầm tư, thật ra hắn và Lục Phóng có chút giao tình. Bình thường cũng coi như là khách quý của Lâm gia. Nhưng chuyện này là vì sao? Chẳng lẽ, ánh mắt hắn phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm quản gia. Ngươi thành thật nói cho ta biết, Tam thiếu gia có phải vừa đi liên lạc với các võ lâm hào kiệt? Lời của hắn còn chưa nói hết, Lâm quản gia cảm thấy không thể giấu giếm được nữa. Liền đem toàn bộ câu chuyện nói ra. Thì ra Lâm Kiếm Vân trở về phủ đúng là quay lại sự kiện của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Nhưng đợi vài ngày sau, Đoan Tuấn Mạc Nhiên bởi vì nhận được mật thư của Long Thanh bận rộn trở về Đoan Tuấn Vương phủ. Lâm Kiếm Vân tưởng đã an toàn, không nhịn được lập tức có hành động, nóng lòng muốn lập công, lợi dụng uy danh võ lâm thế gia của Lâm gia đi ngao du kết giao với hảo hán của các đường. Hắn không biết trước khi rời khỏi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã sớm gài thám tử, tại thời điểm quan trọng hắn đang hành động, cửu môn đề đốc Lục Phóng vừa nhận lệnh của Đoan Tuấn Mạc Nhiên lập tức đi bắt hắn trước lúc hảo hán của các đường sắp kết minh. Chiêu này giống như giết gà dọa khỉ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, hiện tại triều đình không thể lật đổ ngay được, nhưng hắn không nghe lời. Lâm Kiếm Hồng hừ lạnh, phẫn nộ đánh mạnh vào gốc cây đại thụ tươi tốt trước mặt. Phanh một tiếng, cây đại thụ ngã gục. Đại thiếu gia, bây giờ không phải lúc tức giận, nên nghĩ biện pháp cứu Tam thiếu gia mới đúng. Lâm quản gia khiếp đảm rụt cổ nhỏ giọng nói. Ngươi hãy đi chuẩn bị lễ vật. Lâm Kiếm Hồng thấp giọng ra lệnh. Dạ, đại thiếu gia. Lâm quản gia nhanh chóng lui xuống. Mặt trời sắp lặn về hướng tây. Dáng người thon dài của Lâm Kiếm Hồng như chìm vào bóng đêm. Trong gió thu truyền đến tiếng thở dài sâu kín, ngựa không dừng vó chạy một lúc lâu theo hành trình, Lăng Tây Nhi cảm thấy đói sờ sờ cái bụng trống rỗng. Vừa định vén rèm xe, đã thấy một cái bao màu trắng đưa đến trước mặt, mở ra bên trong có vài cái bánh bao nóng hổi, thì ra Đoan Tuấn Mạc Nhiên sợ Mộng Nhan đuổi theo, ngựa không ngừng nghỉ chạy đi, một hồi lâu liền rời khỏi Đoan Tuấn Thành 500 dặm. Màn đêm vừa buông xuống cuối cùng họ đã tới một tòa thành trấn. Căn dặn người đem xe ngựa ra phía sau hậu viện, Đoan Tuấn Mạc Nhiên và Long Thanh ngồi trong đại sảnh cùng nhau uống rượu trò chuyện rất vui vẻ thoải mái. Bên kia Lăng Tây Nhi cô đơn ngồi tại bàn cụp mắt dáng vẻ phục tùng. Ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, không đợi Đoan Tuấn Mạc Nhiên mở miệng. Thân thể như mèo con ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi. Khóe mắt lạnh lùng liếc bóng lưng của Lăng Tây Nhi, tiếng cười ngân dài tà mị thoát ra từ đôi môi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, giáo dục có cách, Long Thanh nhấp một hớp rượu, cất cao giọng nói, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn. Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói một lời. Trọng trấn Phu Cương, một, trọng trấn Phu Cương, giống như câu dạy vợ từ thuở ban sơ mới về, cho biết quyền và sức mạnh của ân làm chồng. Hắn hớp một ngụm rượu nữa, giọng nói càng lớn hơn, yên lặng, khóe môi của người nào đó lạnh lùng co quắp hai cái. Ánh mắt lạnh như băng tà mị nhìn qua, Phu Nghiêm, Long Thanh chỉ nói được một nửa. Chén rượu trong tay bị người nào đó tiện tay hất chỉ nghe bộp một tiếng. Rượu trong chén tạt vào mặt Long Thanh, trừng phạt đúng tội, người nào đó cười lạnh, làm như không có việc gì đứng dậy. Hai tay bắt chéo trước bụng, chậm rãi đi lên lầu. Đúng là lòng dạ tiểu nhân. Đoan Tuấn Mạc Nhiên vừa bước tới thang lầu, phía dưới mơ hồ truyền đến tiếng phản đối của Long Thanh. Hắn đi ngang qua cửa phòng của Lăng Tây Nhi nhưng không vào. Trực tiếp đi tới căn phòng bên cạnh mở cửa ra. Đây là quán trọ tốt nhất trong thành nhưng không thể so sánh với cách trang trí của Vương Phủ. Mặc dù bày trí cũng lịch sự tao nhã, cửa phòng kết hoa, vừa bước vào lập tức nhìn thấy một cái bàn trà làm bằng gỗ cây anh đào. Phía trong rèm che rũ xuống, trên tường treo vài bức tranh thác nước chảy. Mặc dù không phải tác phẩm của danh gia, nhưng rất sinh động, nhìn sang giường lớn bên trái, màn trướng gấm vóc thơm phức rũ xuống một cách tự nhiên. Tua cờ màu mật ong, phía trên giường có một tấm màn bằng lụa mỏng như cánh chuồn chuồn. Mở màn ra bên dưới là cái gối với áo gối bằng gấm màu xanh. Đoan Tuấn Mạc Nhiên không cởi quần áo, nằm xuống giường chiếu mềm mại, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lúc ngưng thần, không ngờ hắn phát hiện cách âm của nhà trọ này rất tệ. Có tiếng nước chảy róc rách từ phòng Tây Nhi sát vách truyền đến. Dường như nàng đang tắm, Đoàn Tuấn mặc nhiên không kiên nhẫn trở mình, gạt ý nghĩ đi gặp Lăng Tây Nhi trong đầu sang một bên. Một khắc sau ngồi dậy, cởi áo ngoài bằng gấm, giày bó, sau đó là quần áo lót, bàn tay to đặt trên y phục chậm rãi cởi xuống, lộ ra bả vai da thịt ngăm ngăm. Đột nhiên trong lúc đó có một tiếng kêu sợ hãi từ sát vách truyền đến. Đoàn Tuấn mặc nhiên rùng mình, xoay người nhìn lại, thấy cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra. Sau đó có một bóng người nhanh chóng vọt vào phòng của hắn. Vừa chạy vừa dùng cái loại hù chết người thét chói tai hành hạ lỗ tai hắn. Đoàn Tuấn mặc nhiên không vui nhíu mày, nhìn xuống dưới lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Nữ nhân này cuối cùng đang mặc gì vậy? Cái yếm hồng nhạt nhìn một cái không sót thứ gì. Một mảng lớn da thịt trần trụi lộ ra ngoài. Bên dưới càng quá đáng hơn. Hắn chưa từng gặp qua quần lót nào nhỏ và ngắn như vậy. Vừa vặn từ mông trở xuống. Hai cái đùi thon dài xinh đẹp toàn bộ trần trụi lộ ra ngoài. Lăng Tây Nhi chợt hét một tiếng nhảy lên giường của hắn. Hai mắt vốn rất to tròn vo mở thật lớn. Có vẻ như vừa nhìn thấy vật gì rất đáng sợ, ta cần lời giải thích, mày rậm không vui nhăn lại, chậm rãi kéo quần áo. Đoàn Tuấn mặc nhiên lạnh lùng mở miệng, nữ nhân này chuyên môn dụ dỗ hắn sao? Con chuột, cố nuốt một ngụm nước miếng, Lăng Tây Nhi chỉ vách bên kia, giọng nói run rẩy vô cùng, hai cánh tay trần trụi lộ ra bên ngoài cũng hơi run rẩy. Muốn diễn trò à, nhà trọ tốt nhất trong thành sao lại có chuột, Đoàn Tuấn mặc nhiên cười lạnh, xoay người bước ra ngoài, Lăng Tây Nhi còn tưởng hắn đi qua phòng sát vách xem xét. Nhưng thật không ngờ hắn chỉ đi tới cửa, không nhanh không chậm đóng cửa phòng, cười lạnh quay đầu lại, ánh mắt tà mị lạnh lùng nhìn Lăng Tây Nhi chăm chú. Cắn khóe môi màu hồng nhạt, ngươi không đi qua đó xem. Bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi không tự chủ nắm chặt cái yếm màu hồng. Khuôn mặt tươi cười bởi vì kinh sợ trở nên ửng hồng quyến rũ. Hai cánh môi xinh đẹp phấn hồng mê người. Tóc tai rối loạn, nhưng lại loạn một cách quyến rũ mười phần. Loạn khiến người không thể kiềm chế tim đập nhanh hơn. Loạn đến nỗi làm cho người ta kìm lòng không được muốn gần gũi. Bàn tay to kia thật sự muốn lùa vào mái tóc đen nhẹ nhàng vuốt cho ngay ngắn. Tinh tế vuốt ve, tại sao ta cần phải đi xem? Đoàn Tuấn mặc nhiên nhẹ nhướng mày hỏi ngược lại, đi đến trước bàn ngồi xuống, dưới ánh nến mờ nhạt tỉ mỉ đánh giá Lăng Tây Nhi. Trong ánh mắt đột nhiên hiện ra vẻ mờ ám, ngươi muốn câu dẫn ta? Hắn chậm rãi hỏi, ánh mắt khiêu khích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hừ, Lăng Tây Nhi kêu lên sợ hãi. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho đêm khuya có vẻ lạnh. Đột nhiên nàng cảm thấy da thịt rét run, tim đập giống như ngừng lại, hô hấp khó khăn, thân thể cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn do dự nhìn xuống, tiếng thét chói tai càng cao vút, hung hăng xé rách màn đêm vốn yên tĩnh, dưới lầu trưởng quỹ và tiểu nhị hoang mang rối loạn đứng thành một hàng. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn cái gì, hai vợ chồng đang cãi nhau mà thôi, trên tay là hai con chuột lớn mập mạp. Long Thanh làm như không có việc gì bước xuống thang lầu chậm rãi đi xuống. Ôi khách quan của ta, những con chuột này tuyệt đối không phải là trong nhà trọ của chúng ta. Nhà trọ này mặc dù nơi rừng sâu núi thảm nhưng vẫn là nhà trọ tốt nhất trong thành. Làm sao có thể, trưởng quỹ biến sắc, nhanh chóng bước tới giải thích, nếu của nhà trọ các ngươi, trái lại ta cũng không cần lãng phí nhiều tâm huyết như vậy. Chạy tới một nửa thành trấn mới tìm được hai con chuột mập mạp này. Long Thanh hừ một tiếng, mang theo chuột đi tới trước mặt trưởng quỹ, ý bảo ông mở hai tay ra. Trưởng quỹ thấp thỏm, do dự đem hai tay mở ra. Chậc, đây là phần thưởng của bổn công tử cho mèo hoa của nhà ngươi. Long Thanh nói xong, ngại dơ bẩn vỗ vỗ hai tay, bước chậm chậm lên lầu. Sư phụ đã mở miệng. Thân làm đệ tử dĩ nhiên phải bán mạng, không cả Đoan Tuấn mặc nhiên ra ngoài, sư phụ làm sao đem y thuật không truyền ra ngoài giao cho hắn. Vì tương lai của hàng ngàn hàng vạn người được hắn cứu sống. Cũng đành phải uất ức Đoan Tuấn Mặc Nhiên rồi. Sau tiếng thét chói tai sắc bén và vô cùng thê thảm, bầu không khí yên tĩnh trở lại. Đoan Tuấn Mặc Nhiên khoanh hai tay trước ngực, khóe môi tà mị cong lên, ánh mắt mờ ám nhìn Lăng Tây Nhi chậm rãi mở miệng. Tiếp theo, dù sao ngươi quần áo không chỉnh tề như vậy xuất hiện trước mặt ta cũng không phải một hai lần. Chỉ là ta thật không ngờ, ngươi không thể chờ đợi được như vậy mà thôi. Hắn nói xong, khóe môi nở nụ cười châm chọc, ngươi, ông trời ơi, nàng thật sự nhìn thấy chuột, hơn nữa còn là con chuột rất lớn, ta rất ưu tú, khó tránh khỏi ngươi sinh ra ý nghĩ không an phận, ba chữ không an phận được kéo dài, thuận tiện nhướng nhướng mày dương dương tự đắc, ánh mắt của Đoan Tuấn Mặc Nhiên tà mị tới cực điểm. Ta, dáng người của ngươi cũng không tệ, có tiền vốn mê người. Đoan Tuấn Mặc Nhiên lạnh lùng đánh giá một lúc sau đó thốt ra lời bình phẩm. Hắn, lúc này mắng chửi người sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả. Dù sao không có nam nhân nào trong giờ phút này thích một nữ nhân miệng mồm thô tục. Cho dù nàng mê người cỡ nào đi nữa. Đoan Tuấn Mặc Nhiên đứng lên, thân thể to lớn cao ngất chậm rãi bước tới gần nàng. Cách chương.